Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918, chương 919, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 19. Hạ Quý Thần nghe được nhà sản xuất phim lời này. Phản ứng đầu tiên không phải đi nhìn Quý Ức, mà là ngẩng đầu, hướng về phía yến hội địa phương náo nhiệt nhất nhìn lại. Bên cạnh Thiên Ca đứng rất nhiều người. Mọi người đều tại lải nhải nói. Duy chỉ có nàng duy trì mỉm cười không có lên tiếng. Thậm chí tại bưng chén rượu lên lúc uống rượu, còn nhấc lên mí mắt, hướng Hạ Quý Thần cùng Quý Ức nhìn bên này tới. Bắt được tầm mắt của nàng, Hạ Quý Thần mới đưa ánh mắt rơi về tới trên mặt của Quý Ức. Phảng phất cái gì cũng không thấy. Mặt mày dịu dàng thấp giọng mở miệng nói. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ừ, tốt. Quý Ức trở về lướt qua một cái cười. Hạ Quý Thần đứng dậy. Nhìn một cái cạnh vừa chờ nhà sản xuất phim. Chờ hắn cất bước sau. Hạ Quý Thần mới giơ chân lên. Không nhanh không chậm đuổi theo. Hạ Quý Thần chân trước rời đi. Chân sau liền có một cái hợp tác với Quý Ức qua tuyến ba nữ minh tinh bưng hai ly rượu. Đi tới. Quý tỷ, ta tìm một vòng đều không tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Nữ minh tinh một bên hữu hảo mở miệng cười nói chuyện. Vừa đem trong tay một ly rượu. Chuyển đến trước mặt Quý Ức. Bị thai Quý Ức. Hướng về phía nữ minh tinh lắc đầu một cái. Hơi mang theo mấy phần xin lỗi lên tiếng. Ta không uống rượu. Như vậy a, nữ minh tinh nhìn một cái trước mặt Quý Ức trưng bày một ly. Sắp uống sạch tươi mới ép nước trái cây. Sau đó đem hai ly rượu đặt ở trên mặt bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đầy đi giúp ngươi lần nữa cầm một ly tươi mới ép nước trái cây đi. Không cần rồi. Chính ta, Quý Ức cùng nữ minh tinh cũng không phải là quen thuộc như vậy. Không quá thói quen nàng như vậy quen thuộc biểu hiện. Không sao á, nữ minh tinh nhiệt tình cười cười. Liền xoay người, hướng về phía thức ăn tự rước khu đi tới. Rất nhanh, nữ minh tinh liền bưng một ly nước trái cây quay trở lại. Nàng đưa cho Quý Ức sau, mới ngồi xuống, bưng lên một ly chính mình mới vừa để lên bàn ly rượu. Hướng về phía Quý Ức đưa tới, nữ minh tinh biểu hiện quá nhiệt tình, trả lại Quý Ức tự mình bưng nước trái cây. Quý Ức không tiện cự tuyệt, cùng nữ minh tinh đụng một cái ly, ý nghĩa tượng trưng uống gần nửa ly nước trái cây. Để ly xuống sau, nữ minh tinh cùng Quý Ức lại trò chuyện một hồi, mới đưa ra rời đi. Quý tỷ, ngươi làm việc trước, ta qua bên kia một chuyến. Quý Ức nhẹ gật đầu, trở về lướt qua một cái cười. Nữ minh tinh đứng dậy, tiện tay vớt lên chính mình không uống xong ly rượu thời điểm. Bởi vì động tác mau táo, không cẩn thận đem chén rượu lật, dịch thể bay ra, không thiên vị rắc vào ngực của Quý Ức trước. Quý tỷ, thật sự ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Nữ minh tinh thấy một màn như vậy. Liền vội vàng rút khăn giấy, hướng về phía trước ngực Quý Ức lau đi. Quý Ức mặc một cái trần trụi sắc quần dài, thấm ướt sau, có đồ lót vết tích lộ ra. Nữ minh tinh lại mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, Quý tỷ, ta trong xe có dự bị lễ phục, ta để cho người đưa ra, ta cùng ngươi đi trên lầu thay quần áo khác đi. Tuyệt đại đa số nữ minh tinh ra ngoài, cũng sẽ ở trong xe bị hai bộ quần áo. Phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là mặc quần áo không thoải mái. Thật ra thì, trước Quý Ức cũng sẽ để cho Trang Nghi ở trong xe. Bị hai bộ quần áo, chẳng qua là gần đây nàng đều không có tham gia cái gì hoạt động. Quần áo chung quy ném ở trong xe, có chút mặt nhăn, Quý Ức để cho Trang Nghi đưa đi giặt khô rồi. Mà nàng chẳng qua là tối nay tham gia một lần hoạt động. Cũng không muốn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên liền không có lại bị quần áo. Hiện tại cho Trang Nghi gọi điện thoại. Để cho nàng về nhà cầm lại đưa tới cũng không thích hợp. Cho nên Quý Ức suy nghĩ một lát. Vẫn đáp ứng nữ minh tinh đề nghị. Vậy thì làm phiền ngươi. Đây vốn chính là lỗi của ta. Ta phải làm. Nữ minh tinh một bên đáp lời của Quý Ức. Một bên hướng cách đó không xa nhìn lại. Thiên Ca thời khắc đang để ý bên này chiều hướng. Nữ minh tinh đang cùng Thiên Ca tầm mắt đối với đụng nhau thời điểm. hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.